Quang âm chi ngoại, chương 310, quỷ dị thổi đèn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngưng khí đột phá đến trúc cơ, chia làm 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là bộc phát linh năng toàn thân để trùng kích về toàn bộ khu vực trong cơ thể. Tìm kiếm cùng cảm ứng vị trí của pháp khiếu, tìm ra toàn bộ chúng nó từ những nơi ẩn nấp trong cơ thể. Sau đó phải một mực nhớ kỹ toàn bộ vị trí của những đạo pháp khiếu này. Điều này có liên quan tới vấn đề đột phá trong tương lai. Đồng thời số lượng pháp khiếu cũng là như vậy. Do đây là giai đoạn cảm ứng trọng điểm, cho nên quá trình này có thể tiến hành nhiều lần. Hiệu dụng của trúc cơ đan cũng là để dùng trong lúc này. Toàn bộ quá trình này gần như là chiếm hơn phân nửa thời gian của quá trình trúc cơ rồi. Giai đoạn thứ hai chính là hội tụ lực lượng linh hải trong cơ thể. Toàn lực phóng tới vị trí pháp khiếu thứ nhất, hoàn toàn phá mở nó ra, hoàn thành lần phá khiếu đầu tiên. Sau khi dung nạp linh năng vào đầy trong pháp khiếu vừa được mở ra, liền có thể hóa linh năng thành vòng xoáy, đản sinh ra luồng pháp lực đầu tiên của tu sĩ. Pháp lực vừa xuất hiện, liền dùng nó chạy khắp toàn thân, cải tạo máu thịt tu sĩ, khiến cho cấp độ sinh mệnh xuất hiện một bước nhảy. Đây cũng là giai đoạn thứ ba. Đến lúc này, khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, thì tu sĩ đó mới tính là bước vào cảnh giới trúc cơ. Nói thì đơn giản, nhưng chân chính có thể hoàn thành được 3 khâu này ở trong thực tế thì cần phải chuẩn bị 10 phần vẹn toàn. Cùng với phải có vận khí nhất định mới có thể làm được. Giờ phút này Hứa Thanh đang làm giai đoạn thứ nhất, theo linh hải rộng tới 500 trượng bộc phát trong cơ thể hắn. Một luồng sóng lớn đang khuếch tán trong khắp nơi trong cơ thể. Bắt đầu tìm kiếm pháp khiếu. Pháp khiếu không phải là huyệt vị, cho nên vị trí của chúng nó trong cơ thể mỗi người với mỗi tư chất khác nhau đều sẽ khác biệt. Không hề giống nhau. Mà linh năng của bản thân hùng hậu khiến cho Hứa Thanh có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Cũng có thể chọn nhiều loại phương thức để cảm ứng. Bây giờ hắn đang chuẩn bị sử dụng phương thức dò xét cường tham của bên trong ngọc giản của Đinh Tuyết hướng dẫn. Phương pháp cường tham là dùng toàn bộ linh năng của bản thân khuếch tán ra khắp toàn thân. Mượn nhờ phương pháp trùng kích cuồng bạo này để làm lộ ra vị trí của pháp khiếu. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của rất nhiều đệ tử ngưng khí dùng trong giai đoạn này. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn chỉ cần dùng một bộ phận linh năng là có thể hoàn toàn làm được việc này. Hắn cũng không hề kỳ vọng một lần cảm ứng bằng phương pháp cường tham liền có thể tìm được đầy đủ pháp khiếu của bản thân. Mà hắn chỉ dự định thử nghiệm làm quen trước một chút mà thôi. Vì vậy hắn chỉ tản ra 2 thành lực lượng của linh hải. Cũng chính là 100 trượng, tuy chỉ là 2 thành, nhưng đối với đệ tử thất huyết đồng bình thường mà nói. Đây đã là tất cả bộ phận linh hải của bọn họ rồi. Giờ phút này trong cơ thể Hứa Thanh vang lên tiếng nổ. Linh hải 100 trượng từ vùng đan điền bộc phát, như nước thủy triều vậy. Theo kinh mạch, máu thịt, xương cốt đổ vào khắp mọi nơi trong cơ thể Hứa Thanh. Theo thủy triều khuếch tán. Kinh mạch của hắn giống như những con sông, linh hải cuộn mình tựa như từng con hải long, lướt qua rất mãnh liệt. Về phần máu thịt, xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng ngoài kinh mạch lại như những thửa ruộng cạn vậy. Lập tức được linh năng bao phủ để bồi dưỡng, đồng thời cũng bắt đầu cảm giác và tìm kiếm pháp khiếu. Rất nhanh hắn liền phát hiện ở trong một vài kinh mạch thình lình tồn tại một số vòng xoáy rất nhỏ. Vị trí của chúng nó rất bí ẩn, chỉ khi phồng toàn bộ kinh mạch lên mới có khả năng phát hiện ra được. Những vòng xoáy kia tựa như thiên môn vậy, khi linh năng tràn ngập liền mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng. Sau khi Hứa Thanh cảm giác được những khí tức này, trong đầu của hắn lập tức hiểu ngay, chúng nó chính là pháp khiếu, mà vị trí của những đạo pháp khiếu huyền diệu này không chỉ tồn tại trong kinh mạch. Hắn cũng phát hiện một số vị trí huyền diệu như vậy ở trong máu thịt bên ngoài kinh mạch cùng trong lục phủ ngũ tạng. 91 vị trí. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng. Theo lần cảm ứng đầu tiên của hắn kết thúc, linh năng trong cơ thể liền như thủy triều hạ xuống vậy.